Chương 950, quan cư nhất phẩm 11. Cái này đầu đại lợn rừng bị Mộ Dung Song Song kéo về đi thời điểm còn sống, cũng không cần tìm đồ tể. Mộ Dung Song Song chính mình là có thể đem heo làm thịt, thả một buồn lớn máu heo, thêm muối quấy thành máu heo đậu hủ, cũng không thể lãng phí. Sau đó nhóm lửa đi mau, mổ bụng phá bụng lấy xuống nước, trong nhà không thiếu tiền. Cái này đầu đại lợn rừng Mộ Dung Song Song quyết định tất cả đều chính mình lưu lại ăn, trước bao đốn sủi cảo, ăn không hết đều làm thành thịt khô. Mộ Dung Song Song cùng Mộ Dung Đình, Sa Thị cùng nhau động thủ làm thịt khô, đợi đến lộng hảo làm đầu heo thịt đều phơi nắng sau khi thức dậy, toàn bộ sân đều thành một mảnh thịt lâm. Kỳ thật thịt khô cùng thịt muối linh tinh thịt ăn nhiều đối thân thể cũng không như thế nào tốt, cần phải là không đủ ăn thịt thời điểm, mấy thứ này đối thân thể vẫn có chỗ tốt. Ít nhất có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, làm cho người ta dài thịt. Nhìn đầy sân thịt khô điều, Mộ Dung Song Song quyết định lần sau lại đánh một đầu lợn rừng, liền đem thịt cắt thành khối, chiên một chút, đặt ở mỡ heo trong bảo tồn đứng lên, nghe nói như vậy thịt hương vị hảo bảo tồn thời gian cũng dài. Lộng hảo thịt heo, Mộ Dung Song Song liền vào phòng mình, trong phòng phóng ba khối điêu khắc đến một nửa bán thành phẩm ngọc thạch vật trang trí, mấy cái này ngọc thạch cũng là có tạp chất ngọc thạch. Chỉ là cũng không nhiều, xa không có lúc trước Mộ Dung Song Song tìm được kia khối ngọc thạch tạp chất nhiều. Cái này ba khối ngọc thạch bên trong, phẩm chất tốt nhất một khối cao bằng nửa người ngọc thạch là huyện lệnh đưa đến, cùng nhau đưa đến còn có 200 lượng bạc cùng với một xe lớn gạo thẻ bột mì cùng vải vóc những vật này. Nghe nói lúc trước nào một khối Giang Nam phong cảnh ngọc thạch vật trang trí bị huyện lệnh đưa cho mình xuất thân Giang Nam thượng quan làm lễ vật, kết quả chiếm được thượng quan thưởng thức. Vì thế huyện lệnh quyết định lại nhượng Mộ Dung Đình làm một khối ngọc thạch vật trang trí, lần này là huyện lệnh chính mình ra tảng đá, hơn nữa trực tiếp cho Mộ Dung Đình 220 thủ công phí dụng, vị này huyện lệnh nhân phẩm hiển nhiên không sai, tuy rằng cho không phải thị trường, nhưng lại huyện lệnh che chở, chính là làm không công đều là Mộ Dung ra buôn bán lời, huống chi còn có 220 thu nhập. Bởi vì xem qua lúc trước ngọc thạch vật trang trí, trừ huyện lệnh bên ngoài, còn có hai vị phú thương tìm tới cửa nhượng Mộ Dung Đình hỗ trợ điêu khắc một kiện ngọc thạch vật trang trí, hơn nữa cho là thị trường, cao bằng nửa người điêu khắc cho 500 lượng bạc thủ công phí dụng. Đây là Mộ Dung Đình không có danh khí nguyên nhân, nếu không một cái cao bằng nửa người ngọc thạch vật trang trí điêu khắc xuống dưới, không có thượng ngàn lượng bạc là mơ tưởng, nhắc tới cũng là trâm trọng, bách tính môn qua tứ hải không nhàn điền, nông phu vẫn còn đói chết sinh hoạt. Nhưng kia chút cái gọi là thượng lưu đại nhân nhóm lại qua so dĩ vãng Thái Bình thịnh thế càng thêm xa xỉ sinh hoạt. Ngọc thạch vật trang trí tại khai quốc thời điểm, chính là một người cao vật trang trí cũng bất quá một hai bách lượng thủ công. Đến bây giờ các loại xa xỉ hưởng lạc đồ chơi đã muốn sang quý đến nhượng các lao bách tính không thể tưởng tượng trình độ. Có huyện lệnh cùng hai cái phú thương cho tiền, nay Mộ Dung ra ngày là hoàn toàn dễ chịu, không cần lo lắng thuế má, không cần buồn giàu không có tiền. Ăn tinh gạo bột mì, mỗi bữa vân trắng phối hợp hai món một canh, ngày là triệt để dễ chịu. Nay Mộ Dung Song Song nội lực thâm hậu, nàng nếu là buông tay ra đi làm, ba ngày liền có thể điêu khắc hảo một cái ngọc điêu vật trang trí, chỉ là bình thường tay nghề nhân cũng không bản lĩnh này. Đầu năm nay không có bất cứ nào máy móc thiết bị, một cái ngọc điêu vật trang trí toàn dựa vào nhân công, muốn làm tốt một cái cao bằng nửa người ngọc điêu vật trang trí, tốc độ nhanh sư phụ cũng muốn 3 tháng. Tốc độ chậm liền muốn nửa năm thời gian. Cho nên Mộ Dung Đình cho ra thời gian là, hắn chí ít phải 4 tháng mới có thể lộng hảo một cái ngọc điêu vật trang trí. May mà huyện lệnh cùng hai cái phú thương đều là từng trải việc đời, biết một cái ngọc điêu vật trang trí lộng hảo muốn bao lâu, đều tỏ vẻ có thể đợi. Bên cạnh Phương Khả Hân lại tìm được cái nghề nghiệp, cụ thể là cái gì Mộ Dung Song Song không biết, chỉ biết là hẳn là lại là đồ ăn sinh ý, cha nàng chọn đòn gánh, mang hai cái thùng gỗ. Bên trong có mùi thơm của thức ăn. Sáng sớm, Phương Khả Hân đi theo Phương Lão Nhị đi ra ngoài, nàng bây giờ còn là dinh dưỡng không đầy đủ, chỉ là không ở tiểu nhỏ cổ lão đại nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn là sắc mặt khô vàng, tóc cùng một chùm loạn thảo giống nhau thưa thớt. Phương Khả Hân mỗi ngày trải đầu thời điểm, đều lo lắng cho mình có thể hay không còn chưa lớn lên tóc liền trọc. Phương Khả Hân cùng Mộ Dung Song Song ra theo sát, hai nhà ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Nhưng là bởi vì Mộ Dung Song Song tính tình có điểm lãnh đạo, cùng Phương gia mấy cái nữ hài đều không có cái gì khác người, cùng Phương Khả Hân càng là không quen thuộc. Mộ Dung Song Song cho tới nay đối Phương Khả Hân là không có cảm giác gì, mà Phương Khả Hân đối Mộ Dung Song Song lại là mấy hâm mộ lại đố kỵ, còn có chút mạc danh kỳ diệu, ngay cả chính mình cũng đều không hiểu vì sao lên địch ý vô luận đánh không săn thú. Mộ Dung song song một nhà thói quen buổi sáng sớm đứng lên đi trên núi đi một vòng, Phương Khả Hân làm sinh ý cũng giống vậy, muốn lúc đầu, Mộ Dung song song cùng Phương Khả Hân gặp được cơ hội thẳng tắp bay lên. Chỉ là Mộ Dung song song mỗi lần đều chỉ chào hỏi, không để nhân kén chọn nói không hiểu lễ sau liền trực tiếp rời đi, căn bản không hội cùng người Phương gia nói nhiều một lời. Hôm nay Mộ Dung song song vận khí đợi, nàng ở trong núi thời điểm, lại đụng phải lúc trước bầy heo rừng, thuận tay bắt được một cái lợn rừng ra, liên hai ngày lộng đến lớn như vậy con mồi, là hiếm thấy may mắn, tuy rằng lúc trước nghĩ lại đánh vẫn lợn rừng liền dùng mỡ heo ngâm đứng lên, nhưng Mộ Dung song song cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền là lộng đến một cái lợn rừng. Trong nhà không thiếu thịt, Mộ Dung song song quyết định đem con này lợn rừng sống đưa đến trấn trên vẫn cùng hợp tác với mình tiệm rượu đi, thuận tiện mua chút đường quả điểm tâm trở về ăn. Trấn trên trước sau như một náo nhiệt, bất quá tại tiến trong trấn thời điểm, Mộ Dung song song nhìn đến thực nhiều cái mặc rách nát, dắt cả nhà đi giống như nạn dân giống nhau nhân tụ tập tại cửa bên cạnh. Mộ Dung song song có điểm nghi hoặc, hai năm qua mưa thuận gió hòa, không có nghe nói phụ cận có nạn dân à, hơn nữa những người này nhìn giống nạn dân, nhưng mà tinh thần càng xu hướng tại chim sợ cảnh cong, mà không phải những nạn dân lâu dài chạy nạn dưới chết lạo. Cho tiểu lâu đưa con ngồi thời điểm, Mộ Dung song song liền thuận miệng cùng đến qua xứng trả thù lao trưởng quầy hỏi thăm một chút. Mấy năm nay Mộ Dung song song tổng đến cho tiểu lâu đưa ngang tàng vật, không phải là không có chấn trên chẳng ra sao có ý đồ với Mộ Dung song song. Những người này không có ngoại lệ cuối cùng đều bị Mộ Dung song song đánh còn lại nửa cái mạng. Một lúc sau, không ai không biết Mộ Dung song song hung hãn, kể từ đó ngược lại là không ai dám gây sự với Mộ Dung song song, ngược lại đối Mộ Dung song song nhượng bộ lui binh. Trường quay bởi vì biết Mộ Dung song song có bản lĩnh, đối với nàng vẫn rất nhiệt tình. Lúc này nghe được Mộ Dung song song hỏi, liền thở dài, có điểm thương xót nói, bọn họ à, cũng là một đám người đáng thương. Cảm thán một câu này sau, trưởng quầy liền giảm thấp xuống thanh âm, tới gần Mộ Dung song song, gần nhất núi thượng ở Mỹ sơn tặc, nghe nói vô cùng hung lệ, liền đem vài cái thôn đều cho đoạn, còn giết hảo chút nhân, lần này nhìn giống như chạy nạn giống nhau nhân, kỳ thật đều là bị sơn tặc thai họa qua trong thôn người sống sót, đây là tới thỉnh cầu cái đường sống.